Khấu Lê Lạc nhìn bóng lưng bọn họ, lấy tay che khuôn mặt mặt hoàn mỹ làm tổ trong lòng Hắc Viêm Tước, nhẹ nhàng lẩm bẩm, nếu lúc trước em không dẫn Ký Giao đến đây, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trên thế giới không có nhiều nếu lúc trước như vậy, không nên lo sợ không đâu, tất cả đều là con bé gieo gió gặt bão. Hắc Viêm Tước khẽ vuốt tóc bạc của bà, nhàn nhạt nói. Khấu Lê Lạc thở dài, nhắm mắt lại lẳng lặng nhịp tim của ông, yêu một người thật sự sẽ làm người ta đánh mất bản tính sao? Ký Giao đã từng dịu dàng tươi ngọt như vậy, yêu có thể điên cuồng đến mức này, chữ tình làm người ta tổn thương, đúng là lý lẽ nghìn đời không thay đổi. Cách chương.